Một nữ hai ba nam, chương 99, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, ái phi đây là cái thái độ gì? Để ta đi gặp hoàng thượng. Nàng kiếp trước thấy được quan lớn nhất chính là thị trưởng ở vườn trường đại học, thị trưởng ở trên đài đọc diễn văn, nàng ở phía dưới nghiêm túc nghe, liền tư cách tới gần đều không có. Nương tử ở Bình Châu ngây ngẩn người mấy năm, nhìn thấy không ít nhân vật nổi danh, người khác không nói, Tây Đột Quyết Thiền Vu Hoa Hoa Nại cũng tính là người tài một phương, Tây Huyền Quốc chủ ô cổ lực lớn nhỏ cũng là quốc vương. Tướng lãnh trong quân đội, Bình Châu Chi Châu Vương Đức Toàn, đều là người có thân phận đi. Hoàng Phủ Trạch Đoan chậm rãi mà nói, trong mắt lộ ra một cổ trào phúng. Hiện tại nam nhân đứng ở trước mắt nàng cũng là Dĩnh Đường Quốc Chí Tôn Chí Quý Thái Tử gia, ngoại trừ hoàng đế ta là nam nhân lớn nhất của nàng, sao trước nay không thấy nàng sợ ta? Chấm, Diệp Tuệ đẩy đẩy hắn, tức giận nói. Chàng nói nhiều quá, Hoàng Phủ Trạch Đoan ôm lấy nàng. Cùng ta trở về trang điểm đẹp một chút, hai người trở lại giao quang điện, Diệp Tuệ cho A Kim chuẩn bị đồ ăn, tự mình hầu hạ Hoàng Phủ Trạch Đoan dùng cơm. Ở cổ đại lúc lâm triều thực tàn khốc, hoàng đế rạng sáng 4 giờ phải rời giường, liền cơm đều không rảnh để ăn một miếng, phải đi lên triều đại điện nghị sự, bận rộn đến 8-9 giờ mới trở về. Hoàng Phủ Trạch Đoan thân là thái tử giám quốc, trong đó vất vả là đương nhiên không cần phải nói. Đến các đại thần cũng phải cần thiết giữa đêm khuya rời giường, xuyên qua nửa cái kinh thành đến trước ngõ môn là rạng sáng 3 giờ, mới lục tục tới bên ngoài ngõ môn chờ. Vương Duy có thơ rằng: sáng tỏ minh tinh cao, mênh mông xa thiên thử, hòe sương mù ám không khai, thành quạ minh hơi đi. Thủy nghe gác cao thanh, mặc biện thay quần áo chỗ. Bạc đuốc đã thành hàng, kim môn nhiễm châu ngự, cho dù vất vả như thế cũng ngăn không được thiên hạ cầu lấy công danh chí hướng. Diệp Tuệ nghĩ đến Lý Vĩ Thần rạng sáng 12 giờ phải rời giường, sau đó lật đật chạy hướng ngọ môn, liền đặc biệt bực bội, quả thực không có thiên lý, xã hội phong kiến người cũng di chuyển giống máy móc sao. Chờ có cơ hội, nàng thế nào cũng phải sửa lại thời gian lâm triều, không thể sớm như vậy làm các lão công cực khổ rất nhiều, cũng phải hưởng thụ cuộc sống chứ. Hoàng Phủ Trạch Đoan mắt nhìn thê tử mềm mại rửa sạch dung nhan, trong lòng sáng sủa trong suốt như không trung, ôm eo nàng bế đặt lên đầu gối, trong miệng ngậm một cái toái mặt tô cầu, đưa vào miệng nàng. Hơi thở nam nhân hồn hậu chui vào trong mũi, Diệp Tuệ hơi hơi mê hoặc ngậm ở trong miệng cắn một chút, một nửa kia ngay sau đó bị Hoàng Phủ Trạch Đoan đưa đầu lưỡi cuốn lấy, mang trở về. Trên toái mặt tô cầu có nước miếng của ta, thưa thái tử điện hạ. Nàng hai lá mi cong hơi hơi chớp, ẩn tình cười. Vi phu thích ăn nước miếng ái phi. Hoàng Phủ Trạch Đoan ôm lấy eo nàng, cái tay kia từ dưới nách nàng vòng lên phía trước xoa nắn một đóa phong mềm, khép hờ mắt, sắc mặt bày tỏ sắc thái hưởng thụ. Diệp Tuệ nhìn lại chung quanh, một loạt tiểu thái giám đứng hầu ở cạnh cửa, mái hiên cũng có thị vệ đeo đao đứng thẳng hai hàng. Tướng công, có người đang nhìn, chàng thành thật chút cho ta. Diệp Tuệ thấp giọng nhắc nhở, trong hoàng cung không có chút riêng tư, hay là không có chỗ nào cô kỵ. Các ngươi đều đi ra ngoài, đóng cửa lại. Hoàng Phủ Trạch Đoan nhìn cũng không thèm, nhàn nhạt phân phó một câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người đó khom người thi lễ, thở mạnh cũng không dám lần lượt rời đi. Diệp Tuệ nhìn thấy cửa bị khép lại, chỉ trích nam tử bên cạnh nói. Nhiều đôi mắt nhìn như vậy, về sau không cho phép chàng làm vậy. Hoàng Phủ Trạch Đoan đạm nhiên cười, lột bỏ quần áo thê tử. Ái phi, thời tiết nóng bức mặc quá nhiều dễ dàng cảm mạo, vi phu hầu hạ nàng cởi áo. Không cần, phu quân, thời tiết đã là vào thu, nhiệt độ thích hợp, ta cảm giác rất ổn. Diệp Tuệ đoạt lấy quần áo muốn mặc lại lên người. Hoàng Phủ Trạch Đoan đoạt lại, nhẹ nhàng ném đi, quần áo ném xa đến mấy mét ra ngoài một cái sập hụ. Quá đáng, ai cho phép chàng ném quần áo ta? Chấm, nàng vung lên nắm tay đánh trên đầu hắn, bộ ngực hai luồng phong mềm tùy theo cử động này tưng tưng lên. Hoàng Phủ Trạch Đoan đôi mắt tối sầm lại, hai vuốt sói lập tức chộp lấy, ra sức xoa nắn lên. Hai cổ ngứa ngáy từ bộ ngực lan ra, Diệp Tuệ thở hổn hển, tay đé nhắn bất giác biến thành âu yếm, mười ngón quấn quanh mái tóc đen nhánh trên đầu hắn, từng chút rời xuống, dừng lại ở vai cổ hắn, một phần cử động nhẹ nhàng chậm rãi, bỏ đi kiện trường bào lụa màu tím tơ ren người hắn. Phu quân, dáng người chàng tinh tráng quá, bộ ngực cơ bắp rất dày, cảm giác rất có lực. Diệp Tuệ giống như sắc nữ, một đôi tay mềm mịn vuốt ve da thịt màu đồng cổ, nhẹ nhàng khẩy hai điểm hồng của hắn, sau đó hàm răng gặm cắn một viên. Cùng các lão công làm nhiều vô số lần, cho nàng hiểu rõ một đạo lý, nam nhân đều thích bị nữ nhân động tay động chân, trên thực tế nam nhân càng thích bị nữ nhân phi lễ, cho nên đa số thời điểm, nàng luôn thích dùng tay sờ lưỡi hôn, mang đến khoái cảm cho bọn hắn, khí quan toàn thân đều kích động lên. Như vậy nàng khơi dậy được vui sướng từ bên trong, hưng phấn tràn ngập bất tận. Hoàng Phủ Trạch Đoan cả người run lên, đôi mắt lập tức trở nên tràn ngập tình dục mãnh liệt, vài động tác nhỏ đã lột luôn cái quần lót còn lại của nàng. Kế tiếp rất là quái dị, hắn đem nàng bày ra tư thế đầu chúi xuống. Đầu và vai đều để trên hai cái đùi hắn, sống lưng sát ở trong lòng ngực hắn, dựng chồng ngực tuyết đồn ép sát ngực hắn, hai chân trơn láng vòng ở trên hai vai hắn. Thái phi mỹ vị nơi này rất ngon miệng, vừa rồi ăn nước miếng có tính là cái gì? Hoàng Phủ Trạch Đoan vùi đầu liếm xuống, chép chép lưỡi. Hương vị nơi này mới tuyệt không thể tả, Diệp Tuệ hai tay thả xuống ôm vây quanh cặp đùi cường tráng phía dưới. Động tác này làm hô hấp có chút khó khăn, nhưng có thể làm cho nàng thấy rõ ràng vẻ mặt và động tác của hắn khi hắn ngậm lấy phía dưới chính mình mà hôn. Hắn đưa bàn tay lên trên bàn cầm một lọ mật ong, xoay tay lại bôi vào chỗ giữa hai chân nàng. Mật ong xúc cảm lạnh lạnh thực mau bị thay thế bởi sự ướt nóng của môi, không ngừng hôn, càng ngày càng điên cuồng, càng say đắm. Nàng trong phút chốc từ trong đầu xẹt qua hình dung một bài thơ miêu tả cán định thanh sơn không thả lỏng. Tình cảnh trước mắt còn không phải là như vậy sao? À, trên môi nàng phát ra tiếng rên rỉ mất hồn, hai tay càng ôm chặt hơn, càng vội vàng bắt lấy phía dưới đùi, sợ thân mình run rẩy mà từ trên đùi hắn bị tuột xuống. Một chút sau nàng tiến vào cao trào, lửa tình ngưng tụ lâu ngày đột nhiên phun trào ra. Hắn mở miệng thật rộng, ngậm hết toàn bộ phận giữa hai chân nàng, đầu lưỡi gắt gao lấp kín khe hở canh phòng nghiêm ngặt mật dịch chảy ra để hút hết vào trong bụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tuệ sụi lơ ở trên đùi hắn, duy trì tư thế này, bị hắn hốt một hồi lâu. Trong lúc nàng còn chưa có phản ứng, hắn ôm nàng đi vào chỗ sập hụ. Để nàng nằm lên sập hụ, hai chân chấm đất giống tư thế cưỡi ngựa. Hoàng Phủ Trạch Đoan cũng cùng tư thế cưỡi ngựa, nhưng từ phía sau nàng, giây tiếp theo, dùng cái làm nam nhân kiêu ngạo nhất tiến vào trong thân mình nàng. Ái phi, bên trong thực thoải mái. Hắn thở dài thể nghiệm loại cảm thụ này, hôm qua chàng chiến miên kia căn bản không thể làm hắn thỏa mãn, hiện tại muốn càng nhiều càng tốt. Phu quân đâm thủng ta đi, Diệp Tuệ nhẹ nhàng hừ, hai tay không biết để chỗ nào, đặt ở đỉnh đầu không quá thoải mái, để xuống ở phía dưới sập hụ càng không thoải mái. Hoàng Phủ Trạch Đoan nhặt váy thư tơ rên mặt đất lên, vòng đôi tay nàng lên đỉnh đầu trói lại. Ái phi, như vậy tốt hơn chứ? Tốt hơn rồi, cảm ơn phu quân, như vậy thực thoải mái. Ta bắt đầu muốn nàng đây, mau, nhanh lên, bên trong ngứa quá, nàng xoắn mông, muốn cho bên trong dễ chịu hơn một chút, liên tiếp hai lần cọ sát khoái ý giống sóng cuộn ập tới, da thịt toàn thân đều run run, gắt gao hướng nam tử vĩ ngạn phía sau dán chặt. Ngày sau đó cánh mông bị một đôi bàn tay to hắn đè lại, cự vật thâm nhập trong cơ thể bắt đầu nảy lên như lò xo, cảm giác tiêu hồn khó có thể tự kiềm chế hóa thành tiếng rên la từ trên môi nàng phát ra, nhu mị và kích thích nói không nên lời. Hoàng Phủ Trạch Đoan điên cuồng, hai tay ấn chặt cánh mông phía dưới, liều mình thẳng tiến. Mãi cho đến khi mặt trời lặn ở Tây Sơn, Diệp Tuệ tiêu hao hết thể lực rốt cuộc chống đỡ hết nổi hôn mê bất tỉnh. Bị Hoàng Phủ Trạch Đoan ôm về phòng ngủ, nằm ở trên giường nửa ngủ nửa tỉnh. Ái phi, đỡ hơn chưa? Diệp Tuệ nhướng mi mắt lên, thấy ánh mắt hắn quan tâm, cười cười một chút. Hôm nay chỉ sợ không thể gặp Phụ Hoàng. Còn rất nhiều thời gian, ngày mai lại đi cũng được nhưng mà hôm nay làm ái phi vất vả quá. Không phải, phu quân ta thực vui vẻ. Diệp Tuệ sắc mặt ửng đỏ, nàng thích cái loại cảm giác này. Nhưng mà không cần làm thường xuyên quá, ta rất mệt. Ái phi yên tâm, ngày mai nhất định để nàng nghỉ ngơi. Thái tử điện hạ, nước đã nấu xong. Ngoài cửa truyền đến tiếng nói nhỏ của thái giám. Ái phi, vi phu ôm nàng đi tắm, ta không muốn lại làm. Nàng sợ hắn trong quá trình tắm rửa cầm lòng không được lại lần nữa muốn nàng. Được được không muốn chúng ta chỉ là tắm rửa. Tắm gội xong tới phòng ngủ đã là lúc canh hai. Hoàng Phủ Trạch Đoan thấy thê tử cực kỳ mỏi mệt trong lòng thực xin lỗi cho người tìm Tần Vũ Hàng từ Vân Mộng Trai tới. Hắn biết rõ thê tử có tình ý cùng sư đệ, chỉ cần nàng vui vẻ, hắn tình nguyện thoái nhượng một bước. Nương tử có ổn không? Lúc sau Tần Vũ Hàng tới, nhìn người trên giường suy yếu trong mắt lộ ra thương tiếc ngồi vào đầu giường ôm nàng ở trong khuỷu tay. Diệp Tuệ đang muốn đi vào giấc ngủ trong mông lung nghe được thanh âm hắn, mở to mắt cười ôm lấy eo hắn, thật lâu đều không nỡ buông tay. Tướng công đêm nay không cần đi, ở chỗ này bồi ta đi. Nàng cho dù là đuổi ta đi ra ngoài, rốt cuộc ta cũng muốn bên nàng. Bóng đêm buông xuống, Diệp Tuệ thỏa mãn nằm ở giữa hai nam nhân, một tay một cái cầm cự vật giữa háng bọn họ, ngọt ngào ngủ. Hoàng Phủ Trạch Đoan vừa tận lực thỏa mãn xong nên không có gì, nhưng là Tần Vũ Hàng dần tràn lên cảm xúc. Trong lúc nàng đang ngủ say, hắn cầm lấy bàn tay nhỏ của nàng di động lên xuống trên nam căn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. tay nhỏ nàng mịn màng áp lên mặt cự vật làm dịu đi cơn khát của hắn. Vốn chỉ định làm như vậy để an ủi chính mình, không ngờ Hoàng Phủ Trạch Đoan lại lên tiếng. Nhị sư đệ muốn làm nàng sao? Ta giúp đệ, Tần Vũ Hàng giật mình nói. Đệ muốn, vô cùng muốn vào nàng, nhưng sao có thể? Cứ để nương tử ngủ say là được. Hoàng Phủ Trạch Đoan nói xong nhẹ nhàng lật thân mình nàng để nằm ngửa trên người hắn, dùng hai chân chống cao đầu gối để mở rộng hai chân nàng. Toàn bộ cánh hoa nàng bại lộ ra trước mắt Tần Vũ Hàng đang quỳ gối bên dưới, khiến hắn không cấm được vùi đầu hôn xuống, môi lưỡi quấn quýt ngậm mút cánh hoa. Hoàng Phủ Trạch Đoan cũng không để rãnh tay, đôi bàn tay to vòng lên trước ngực nàng, ngón tay vân vê hai hạt tiểu hồng, vừa để giữ cố định thân mình nàng. Hắn kiểm soát rất tốt lực đạo tránh để nàng tỉnh giấc. Diệp Thụy từ trong mông lung, vừa hay lại mơ màng đến đang hành phòng cùng đại lão công, cơ thể nay lại được săn sóc, cánh hoa theo bản năng chảy ra mật ngọt ướt nhẹp khiến Tần Vũ Hàng say sưa hút lấy. Diệp Thụy vô chi vô giác hừ ngâm ra tiếng, Tần Vũ Hàng lại càng bị kích thích liền đỡ cự vật to lớn đang chướng đau nhắm ngay hoa huy. Tê nàng thận trọng đút ngập vào, nam căn chìm ngập trong hành lang chật hẹp ẩm ướt, bóp lấy hắn không một khe hở, khiến hắn thở ra một tơi dài khoan khoái rồi bắt đầu động thân. Thân mình nàng rất trơn bóng, dù hắn cử động thực nhẹ nhàng cũng đủ trượt tới lui trên người đại sư huynh, Hoàng Phủ Trạch Đoan phải vịn chặt lấy eo nàng. Tần Vũ Hàng nghiêng người phía trước chống tay xuống giường, thân mình đè nặng xuống gần như ôm trọn thê tử và đại sư huynh trong lòng. Hắn cúi đầu hôn nhẹ lên khắp khuôn mặt tinh xảo của thê tử, thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi liếm liếm lên mắt môi nàng. Nương tử không có bất kỳ phản ứng, hắn ngẩng đầu nhìn nhìn, có chút thất vọng, trong lòng hò hét thực muốn làm ra động tác mạnh mẽ hơn để đánh thức nàng. Hoàng Phủ Trạch Đoan nhìn sắc mặt biết tâm tư của hắn, cầm lấy hai cánh tay nàng vòng qua cổ hắn, dù nàng bất động nhưng cảm giác vẫn là ấm áp hơn. Tần Vũ Hàng ngước mắt nhìn đại sư huynh đầy biết ơn, thấy đại sư huynh cũng đang nhìn lại mình, ánh mắt ôn nhu khích lệ. Thực không giống đại sư huynh thường ngày bản tính lạnh lùng, ánh mắt luôn băng hàn. Hoàng Phủ Trạch Đoan đôi mắt nồng đậm yêu thương, thanh âm khàn khàn nhìn Tần Vũ Hàng nói. Thực muốn cùng đệ làm nàng trong hoa huy. Tê như trước đây, Tần Vũ Hàng nhớ tới ngày đó, nam căn hai huynh đệ chen chúc trong hoa huy. Tê nương tử, xúc cảm bỗng dâng trào, tình ý ánh lên trong mắt mơ màng nhìn đại sư huynh, bên dưới bất giác tăng thêm lực đạo, không kìm chế nỗi đâm mạnh từng đĩnh một. Vừa đâm vừa thấp giọng đáp, đệ cũng muốn cùng huynh, bất quá lần sau chúng ta một trước một sau chơi trong cả hai lỗ huyệt. Ta xem sách cũng thấy qua, không biết cảm giác thế nào. Nương tử chấp nhận sao? Hoàng Phủ Trạch Đoan sau khi hồi kinh có thời gian rảnh cũng tìm hoàng sách xem một chút. Mấy loại sách dạy hành phòng trong cung không thiếu còn là quá nhiều. Hắn cũng đã nghĩ tới nhiều chiêu thức mới tính toán áp dụng khi cùng nương tử và sư đệ. Tần Vũ Hàng bên dưới đâm gấp gáp như lò xo, hai mắt khép hờ, hơi thở nặng nề, thần trí không rõ, khàn giọng đáp. Cảm giác, hừ, không tệ, nương tử, rất thích, hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Phủ Trạch Đoan nghe thanh âm trầm khàn của hắn biết rõ ha sắp tới rồi, trong lòng cũng đột nhiên phấn chấn, lòng căn bắt đầu dục dịch cứng lên. Hoàng Phủ Trạch Đoan không muốn kéo dài lâu hơn, sợ không kìm chế nỗi bản thân lại làm nàng, vòng hai tay đặt lên trên mông nhị sư đệ, bắt theo nhịp đâm của nhị sư đệ mà tác động thêm. Tần Vũ Hàng cảm nhận được đôi tay mạnh mẽ của đại sư huynh để tơ rên mông mình đầy đầy, cảm giác thực kích thích. Tình chiều dâng lên, lý trí mờ mịt khiến hắn quên là nương tử còn đang ngủ, ngược lại rất giống lúc đang cùng chơi với đại sư huynh trong hoa huy. Tê nàng, khiến hắn đâm cực kỳ mãnh liệt từng hồi tận hứng. Thẳng đến khi cảm giác đôi tay nương tử cử động ôm chặt lấy cổ hắn, sờ loạn lên vai hắn, biết nàng đã tỉnh, hắn có chút ngại ngần, nhưng càng lo lắng lại càng hưng phấn. Cơ thể hắn lúc này như cung đã kéo tên, không có cách nào dừng lại, đâm thật sâu vài cách, sảng phát điên gầm giống lên, phóng xuất nồng ấm vào cơ thể nàng. Dư âm qua đi, hắn cảm thấy áy náy, luôn mồm xin lỗi thê tử. Lại nói Diệp Thụy đang mơ một giấc mộng sống động cùng đại lão công quấn quýt hành phòng, cảm giác đầy yêu thương phấn chấn. Khoái cảm bị dồn nén trong chốc lát cuồn cuộn dâng lên, điện lưu xẹt qua trong cơ thể, thần trí nàng mờ mịt như bay lên mây, lâng lâng vỡ hòa sướng khoái. Trong khi cao chiều nàng vô thức ôm lấy cổ đại lão công, tay chân siết chặt lấy cơ thể hắn, sau đó liền trong mông lung lại từ từ tỉnh, mới biết là chân thực. Nghe Tần Vũ Hàng xin lỗi, nàng càng cảm thấy đau lòng, càng thương tiếc đại lão công bị vắng vẻ đã lâu, nam căn lại bị nàng cầm suốt đêm, làm sao có thể kìm nén nổi. Đại lão công đời này cho dù làm ra chuyện gì lớn hơn, nàng vẫn là chấp nhận, huống chi chỉ là việc hành phòng bất đắc dĩ này. Lại nữa nàng cũng không phải nữ nhân yếu đuối thụ động trong tình dục luôn muốn mạnh mẽ, hoặc biến tấu khác lạ, hoặc yếu tố bất ngờ, có thể tàn nhẫn hay lăn lộn một chút đều được. Diệp Tuệ ôm đầu Tần Vũ Hàng xuống hôn môi thay cho trả lời, chứng tỏ cho hắn nàng cũng rất tán thành và hưởng thụ. Tần Vũ Hàng bị nàng hôn làm cho kích động, bên dưới cũng bừng bừng sống lại. Há ngữ nam căn to lớn bên trong hoa huy, tê, lật người nằm ngửa xuống giường, tay hữu lực ôm nàng để nằm bên trên. Diệp Tuệ kỳ thực đã mệt không muốn động nhưng lại không buồn ngủ, nằm úp sấp trên người đại lão công, ngã đầu trên cơ ngực rắn chắc của hắn, mặt hướng nhị lão công, ánh mắt ngập tràn yêu thương. Hoàng Phủ Trạch Đoan nằm nghiêng bên cạnh, một tay chống đầu nhìn nàng trào phúng, một tay vẽ vẽ những vòng tròn trên tấm lưng trần gợi cảm của nàng, miệng mỉm cười trêu nói. Ái phi của ta, nàng không giận nhị sư đệ sao? Ta thực không muốn làm, là hắn ép ta. Ái phi phải phạt hắn một chút mới được. Không nên thiên vị, Diệp Tuệ lười biếng nói. Ta mới không giận chàng ấy đâu, có làm gì cũng không giận. Nhưng chàng thì khác, ta sẽ tức giận. Nàng đã nói vậy đừng trách ta tàn nhẫn. Ngay bây giờ muốn nàng, sẽ muốn nhiều lần đến sáng. Được rồi, được rồi. Diệp Tuệ rên rỉ, không giận chàng thì không giận. Ta mệt chết được, không muốn lại làm. Không muốn lại làm, vậy cái gì đang ở trong người nàng? Hoàng Phủ Trạch Đoan nheo mắt hỏi. Tần Vũ Hàng vẫn luôn mặc kệ hai người cãi nhau, một mình lặng lẽ rong ruổi, không ngừng đâm chọc. Lúc này nghe thấy liền đỏ bừng mặt, giống như bị bắt gian cái gì, lập tức ngừng động tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá cảm giác len lén làm nàng quả là không tệ. Hoàng Phủ Trạch Đoan lại trêu chọc nói, nàng mệt không muốn động sao, nàng cứ nằm im, để ta động. Diệp Tuệ và Tần Vũ Hàng chưa kịp hiểu ra hắn muốn làm cái gì, đã thấy hắn nhỏm dậy ngồi bên cạnh hai người, hai tay nắm lấy eo Diệp Tuệ, đẩy thân mình nàng tới lui trên người Tần Vũ Hàng. Đây là để án động sao? Nam căn Tần Vũ Hàng trượt đi trong hoa huy, tê nàng chật khít ướt át cọ sát lên vách huyệt khiến xúc cảm trong lòng nàng lại bùng lên mãnh liệt hơn cả lần trước. Hoàng Phủ Trạch Đoan thỉnh thoảng còn dùng tay đánh bang bang lên kiều mông nàng. Mỗi lần bị đánh đau, hoa huy tê nàng lại co rút lại, bóp chặt nam căn Tần Vũ Hàng, khiến hắn càng thở gấp nặng nề. Diệp Tuệ dù nói không cử động nhưng vào thời điểm cao trào, cả người gồng cứng, tay chân cuộn lại, hoa huy. Tê ép chặt lấy nam căn, một chùm ánh sáng nhiều màu như pháo hoa sáng lạn xẹt qua trong đại não, sau đó nàng thực sự ngất đi trên người đại lão công. Tần Vũ Hàng ngay lúc thấy nàng lên đỉnh cũng dướn người lên phóng xuất ra. Sung sướng thở phào, nhìn lại đã thấy nương tử bất tỉnh trên người mình, không khỏi cười khổ một tiếng. Đại sư huynh cũng quá bá đạo rồi. Buổi sáng ngày hôm sau, Hoàng Phủ Trạch Đoan lâm chiều trở về, Diệp Tuệ đang trang điểm, Mặc Kỳ đem một kiện váy dài khổng tước xanh lam mặc vào cho nàng. Cái váy này ngắn gọn hào phóng, không mất lịch sự lại tao nhã, trong cao quý lại không phô trương, mặc để gặp mặt trưởng bối là tốt nhất. Nhưng Hoàng Phủ Trạch Đoan nhíu mày, giống như nhớ tới cái gì. Như thế nào, khó coi sao? Diệp Tuệ lo lắng hỏi, lần đầu tiên gặp hoàng đế, trong lòng tóm lại có chút sợ hãi, nếu là bởi vì ăn mặc mà xảy ra vấn đề, không phải thực ngốc thực ngây thơ sao? Không phải là khó coi, năm trước Nam Chiếu Quốc tiến cống một kiện váy trăm điều, quả thực cho dù là tuyệt phẩm cũng không sánh nổi, có thể nói là bảo vật giá trị liên thành, ta vẫn luôn lưu giữ cho nàng. Đồng Đại Phú, Hoàng Phủ Trạch Đoan cao giọng kêu thái giám tổng quản Đông Cung, Lâm tổng quản còn ở Bình Châu quản lý Sở Vương Cung, không được Diệp Tuệ mang theo, quản lý lớn nhỏ cung nô ở Đông Cung vẫn giữ lại như trước đó. Một thái giám nhỏ gầy khôn khéo từ ngoài cửa chạy vào, đi vào bên cạnh tất cung tất kính chào hỏi. Tiểu nhân tham kiến thái tử điện hạ, tham kiến thái tử phi nương nương. Mang kiện váy trăm điều Nam Chiếu Quốc tiến cống kia tới cho nương nương. Dạ, tiểu nhân đi liền. Không đến 10 phút sau, váy trăm điều mang tới, Hoàng Phủ Trạch Đoan tự mình mặc vào cho thê tử, Diệp Tuệ tức khắc vì xem váy này mà hoa cả mắt. Ái phi thật xinh đẹp, Hoàng Phủ Trạch Đoan lộ ra ánh mắt tán thưởng, giải thích nói. Váy này lấp lánh họa tiết trăm điều, tên là váy trăm điều, từ lông của 300 loài chim dệt nên, 50 thợ dệt cuối cùng 3 năm mới dệt thành. Độ sáng rực và chân quý từ xưa tới nay chưa có, nhìn từ chính diện là một loại màu sắc, nhìn từ mặt bên là một loại màu sắc khác, dưới ánh mặt trời lại trình ra một loại màu sắc nữa, ở trong tối lại là một loại màu khác. Mỗi một loại màu sắc đều sặc sỡ chói mắt, sáng lạn vô cùng. Diệp Tuệ kinh ngạc trong chốc lát, đứng ở trước gương soi hồi lâu, mới đem váy trăm điều cởi xuống, đổi bộ váy lụa màu xanh lam thêu khổng tước vừa rồi mặt mặc vào. Làm sao vậy ái phi, nàng không thích ư? Hoàng Phủ Trạch Đoan che mặt biểu lộ nghi vấn, chẳng lẽ là hắn làm không tốt? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. phu quân, ta hy vọng chàng lấy danh nghĩa phụ hoàng ban hành thánh chỉ trong phạm vi Dĩnh Đường và các nước phụ thuộc cấm bắt giết loài chim, đặc biệt là những loài chim quý hiếm hy hữu đó. Vì sao? Hoàng Phủ Trạch Đoan hoang mang hỏi. Cá lớn nuốt cá bé là bản chất sinh tồn của nhân loại, ở cổ đại săn thú là một loại văn hóa, một loại thể hiện tinh thần gan dạ, bọn họ đương nhiên không hiểu ý tưởng người đời sau. Phu quân, ta tuy rằng không hiểu nghề dệt nhưng cũng biết để dệt thành một cái váy như vậy ít nhất mất 10 vạn con chim quý hiếm, nếu ta hôm nay mặc váy này đi ra ngoài, đủ loại quan lại, bá tánh nhà nhà sôi nổi noi theo, đối với môi trường tự nhiên của Dĩnh Đường và các quốc gia lệ thuộc sẽ là một hồi hủy diệt. Diệp Tuệ kiếp trước đã xem Cựu Đường thư ngũ hành chí, Đường Trung Tông vận dụng lực lượng quốc gia, phái quân đội đến lĩnh Nam bắt chim quý. Rất nhiều loài chim vì vậy mà bị diệt sạch, thế nên tạo thành một hồi thảm họa sinh thái. Sách Triều Giã Thiêm Tái có viết, sau khi An Lạc công chúa tạo ra váy lông trăm điều, bá quan văn võ, bá tánh nhà nhà sôi nổi noi theo. Núi rừng kỳ cầm dị thú, thâm sơn cùng cốc bị lục soát, đúng là quét rác không bỏ sót. Có nghiêm trọng như vậy? Hoàng Phủ Trạch Đoan không quá tin thê tử, bởi vì có vết xe đổ, ở cái thời không đại đường kia của nàng, người nắm quyền đã làm, bá tánh vâng lời săn bắt một thời gian dài, lúc sau, toàn bộ quốc gia và các nước láng giềng chim thú quý hiếm trong núi rừng hoàn toàn tuyệt chủng. Diệp Thuệ cầm váy trăm điểu lên liên tục thở dài. Váy tốt như vậy mà hủy hoại thì thật là đáng tiếc, nhưng cần thiết phải tiêu hủy. Sai Mặc Kỳ bưng tới một chậu than, tiến lên vài bước cầm váy mới vừa bỏ đi nhẹ nhàng ném, giá trị liên thành, cái váy trăm điểu duy nhất trên thế giới rơi vào chậu than, không bao lâu hóa thành một trận khói nhẹ, tiêu tán ở trong không khí, phát ra mùi vị khó ngửi. Hoàng Phủ Trạch Đoan lôi kéo thê tử đến gian ngoài tránh né. Ái phi, việc này là ta sai, ta sẽ hạ lệnh cấm săn bắt chim quý. Diệp Tuệ còn muốn nói phải có cả loài thú quý, ngẫm lại vẫn là chờ đi, chỉ sợ sau khi nói rất nhiều người sẽ đem nàng trở thành bệnh nhân tâm thần, cho dù là các lão công cũng chưa chắc hiểu nổi. Ra khỏi Đông Cung, đối diện là nơi ở của Hoàng hậu Trường Nhạc Cung, đã bỏ trống nhiều năm. Lại đi phía trước là nơi ở Hoàng đế Thái Hòa Cung, trước điện là nơi làm việc, sau điện là tầm cung, hai bên là sương phòng cho hạ nhân ở. Diệp Tuệ đi theo phía sau Hoàng Phủ Trạch Đoan, vào phòng ngủ, nhưng thấy ánh sáng thực u ám, không khí cũng không thoải mái thông thoáng. Long sàng phía sau màn tre, một đám thái y viện tiến sĩ đang hỏi khám cho Hoàng đế. Qua thật lâu, những người này mới mang theo hòm thuốc đi ra, hành lễ với Hoàng Phủ Trạch Đoan, rồi lắc đầu, đều lui ra ngoài. Hoàng Phủ Trạch Đoan thần sắc tái nhợt kéo thê tử tiến lên một thước thỉnh an hoàng đế. Diệp Tuệ dựa theo hắn dạy trước đó, bình sinh lần thứ hai quỳ xuống trước người khác, lần đầu tiên là ở trận doanh đột quyết, khi đó không có cách nào, hiện tại là cam tâm tình nguyện. Hải Nhi Trạch Đoan cùng con dâu Diệp Tuệ bái kiến phụ hoàng. Một lão thái giám bước lại vén màn che lên, chỉ thấy trên long sàng là một lão nhân khô gầy đang nằm, sắc mặt vàng như nến, tay đặt ở bên ngoài chăn khô khốc giống như chân gà, một bộ dáng như dầu hết đèn tắt tùy thời mà thăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Tuệ có điểm không hiểu, đều đã như vậy, chắc còn tiếc thương cái long sàng này, chứ sao không dứt khoát viết chiếu thư nhường ngôi cho rồi. Hoàng đế nghe được thanh âm, hé lên đôi mắt vẩn đục, suy nghĩ thật lâu mới nhớ tới, vẫy vẫy tay. Hoàng Phủ Trạch Đoan biết ý, nói câu tạ phụ hoàng, kéo thê tử đứng dậy. Kế tiếp hoàng thượng hỏi cái gì, Diệp Tuệ theo Hoàng Phủ Trạch Đoan chỉ dạy trả lời suông sẻ. Hắn sớm đã an bài cho nàng một cái thân phận quý tộc danh môn Bình Châu, trong nhà nam tử nhiều thế hệ làm quan vân vân. Hoàng thượng ngay cả hỏi chuyện mà sức lực còn không có, mỗi một câu đều do lão thái giám truyền đạt. Diệp Thuệ đột nhiên có cái ý tưởng, chờ đến tương lai nàng già rồi, tuyệt sẽ không mỗi ngày nằm ở trên giường gian nan mong chờ tử thần ban ân, nàng nhất định chọn một phương thức có tôn nghiêm kết thúc chính mình. Từ Thái Hòa Cung đi ra, Diệp Thuệ cầm một khóa phiến ngọc kỳ lân, là hoàng đế ban thưởng cho Hằng Đình. Hoàng Phủ Trạch Đoan nhìn khóa phiến ngọc nói, miếng ngọc cùng cái vòng bích ngọc tơ vàng nàng mang trên cổ tay đều là khai thác từ đỉnh núi Côn Luân, thập phần chân quý, chẳng những trên đời vô cùng hiếm, nghe nói còn có thể trừ tà. Ngọc có thể dưỡng người, ngọc quý càng tốt hơn, đợi lát nữa cho nhi tử mang theo đi. Diệp Tuệ đang muốn đi tìm nhi tử, lại nghe thái giám bẩm báo Lý Vĩ Thần tới, Bồ Vương cùng Nghi Vương cũng tới. Hoàng Phủ Trạch Đoan sai thái giám đều mời bọn họ đến. Không lâu sau trên ngự đạo đi tới một nhóm người, Lý Vĩ Thần, lão thập nhất đi ở phía trước, phía sau là một đám hạ nhân khiêng dương tùng, như thể bao vây. Thập ca thập nhất, Lý đại ca các chàng làm gì kỳ vậy? Lý Vĩ Thần cười cười. Nương tử ta là sườn phu nàng, đã là phu thê trước nay không có ai cách xa nhau giống nghiêu lang trước nữ như vậy đâu. Người nhà chàng cũng đồng ý à, Diệp Tuệ biết Lý Vĩ Thần có phụ có mẫu, trong tộc thân thích cũng không ít. ta cùng thê tử ta ở cùng nhau, ai dám không đồng ý. Diệp Tuệ nhìn hai nam nhân khác, bọn họ cũng nhất trí gật đầu, nàng đành phải sai Đồng Đại Phú an bài chỗ ở cho bọn hắn, ở trong đông cung của thái tử chọn mấy mảnh vườn cảnh sắc thực tốt bên cạnh Tần Vũ Hàng, làm chỗ ở cho bọn họ. Hoàng Phủ Trạch Đoan lạnh lùng cười. Ở trong đông cung ta là có thể, nhưng ta không nuôi người rảnh rỗi, sinh hoạt phí của các ngươi mỗi tháng cứ theo lẽ thường mà lấy. Lão Thập là nam nhân ổn trọng, giống như không muốn nói nhiều, nhưng Lão Thập nhất tương đối ngạo khí. Yên tâm đi Thái tử Điện Hạ, phu quân của nương tử sẽ không vô dụng đến ngay cả ăn cơm đều phải để người khác quản. Cách chương.